Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3711. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3711. Bởi vì để có thể làm cho kỹ thuật của cả hai đội được thể hiện một cách chân thực nhất, thế nên lần này, trường Đại học Lan Ly đã mượn một mô hình manơ canh mới nhất từ phòng thí nghiệm nghiên cứu sinh học con người. Mô hình này có thể mô phỏng một cách tối đa nhất tình trạng cơ thể thật của con người. Bởi vì Lâm Thúy Vân xảy ra chuyện, vì thế quan Triều Viễn rất lo lắng cho tâm trạng của Tô Lam có ổn định hay không. York ở bên này đã tỏ ra cực kỳ bình tĩnh. Phụ nữ khi chịu sự kinh hãi lớn đến như vậy, có thể phát huy như bình thường thì đã vấn đề rất lớn rồi. Còn muốn thẳng thì thực sự là mơ mộng hão huyền. Được rồi, bây giờ xin mời thí sinh của cả hai bên lấy chứng bệnh. Người chủ trì đưa tay nhấn nút khởi động trên máy tính. Những biểu tượng trên màn hình bắt đầu chuyển động với tốc độ cực nhanh. Cuối cùng, sau khi chọn xong chứng bệnh đã được hệ thống lựa chọn một cách ngẫu nhiên, thì mô hình người được đặt nằm trước của hai đội trường Đại học Lan Ly và trường Đại học Elburg. Thậm chí trong miệng còn phát ra những âm thanh đau đớn thống khổ giống y như người thật. Tất cả những người có ở hội trường sau khi nhìn thấy mô hình người được mô phỏng theo người thật này, mà nhịn không được mà thốt lên kinh ngạc. Thật không thể ngờ, những người của trường Đại học Lan Ly đã nghiên cứu ra sản phẩm công nghệ cao đến như vậy. Trên khuôn mặt của Tô Lam không có quá nhiều biểu cảm, chỉ khẽ chau mày. Cô quan sát một cách tỉ mỉ những đặc điểm của mô hình người từ đầu cho đến chân. Chu Nam Dương bởi vì chuyện của Lâm Thúy Vân mà chịu một đả kích cực lớn. Mặc dù lúc này đang đứng bên cạnh của mô hình, như trong lòng vẫn rối loạn. Tô Lam biết không thể dựa vào anh ta. Lần này chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Tô Lam xem mô hình người trước mặt như bệnh nhân đang đau khổ, mà quan sát một cách cẩn thận, bởi vì bây giờ cô không chỉ đại diện cho bản thân mình, mà là gánh vác sự mong đợi kỳ vọng của các sinh viên ở Đại học Lan Ly đối với cô. Cô không thể thua, cô không có đường lui. Cô tuyệt đối không thể để cho những vết thương mà Lâm Thúy Vân phải chịu trở nên vô ích. Tô Lam nín thở, vẻ mặt cô hiện lên sự không sợ hãi. Bình tĩnh quan sát một cách cẩn thận mỗi một điểm dị thường trên mô hình người. Bước cuối cùng, cô mới dùng tay đặt trên cổ tay của mô hình người, mà bắt đầu chuẩn bị bắt mạch. Trong lúc cô đang sử dụng các phương pháp như nhìn, nghe, hỏi, sờ, các phương pháp trong đông y, thì ở bên kia York đã thông qua việc chụp X-quang và các xét nghiệm máu đối với mô hình người này. Và dường như anh ta cũng đã vào bước chẩn đoán chính xác cuối cùng khi đứng trước một căn bệnh vô cùng phức tạp. Thì các thiết bị cao của phương Tây trong việc tốc đoán và tỷ lệ chính xác mà nói, quả thực so với đông y tốt hơn nhiều. Đó là một khối u lành tính. York xem báo cáo, cuối cùng thì cùng với các trợ thủ của mình xác định nguyên nhân chứng bệnh. Nếu đã là khối u, muốn cắt bỏ, thì chỉ có thể phẫu thuật. Cũng vào đúng lúc này, Tô Lam cũng đã xác định, căn bệnh được máy tính mô phỏng ngẫu nhiên lần này, là một khối u lành tính đang phát triển trong dạ dày của bệnh nhân. Smith Phạm đứng ở bên cạnh tiến hành hướng dẫn cho York, bắt đầu chuẩn bị phẫu thuật. Lời ông ta vừa nói ra, thì đội ngũ của Elburg đã lập tức đến để chuẩn bị các công việc trước khi phẫu thuật. York mổ chính, Smith Phạm ở bên cạnh hướng dẫn. Cách trương,